Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 449, bọn hắn sợ chúng ta. Nước Đức đội đúng là tiếp tục tiến công bên trong thu hoạch một cái dẫn bóng. Tại phút thứ 43 thời điểm, bọn hắn lợi dụng đường biên truyền bên trong không trung đánh nổ phương thức nổ tung Trung Quốc đội cầu môn, nhưng là cái này cũng không đáng cao hứng. Skip cũng không có rất bình thường kích động chúc mừng cái này dẫn bóng. Cũng chỉ là đứng tại bên sân vì đám cầu thủ vỗ tay. Ra hiệu bọn hắn làm được tốt. Đây quả thật là không đáng hắn cao hứng. Bởi vì tại cái này dẫn bóng trước đó, Trung Quốc đội lại tiến vào cái cầu. Vậy vẫn là phút thứ 32 chuyện. Vinh Quang Tại ở ngoài vùng cấm đột phá thời điểm bị trượt chân. Trung Quốc đội thu được đá phạt. Trình Đào chủ phạt. Bóng đá vòng qua bức tường người rơi vào cầu môn đặt chân. Adler nhào không cứu kịp. Bóng đá bay vào cầu môn. Cho nên hiện tại nước Đức đội cũng bất quá là đem hai quả cầu lạc hậu thế yếu vịn thành một cái cầu. Mà thôi. Vừa nghĩ tới nửa chàng sau còn có 45 phút. Liền để Skip cảm thấy buồn từ đó đến ta vì cái gì tại sao phải đụng tới Trung Quốc a? Hiện tại hắn rất bình thường hối hận tại tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Không có cùng chết Argentina. Đạo đưa bọn họ cùng Trung Quốc đội phân đến cùng một chỗ. Hiện tại Trung Quốc đội, có thể là toàn World Youth Championship còn lại dự thi đội bóng đều không muốn gặp a. Liền bởi vì bọn hắn có một cái quái vật đồng dạng vinh quang. Nửa chàng sau nước Đức tiếp tục áp dụng không trung đánh nổ chiến thuật. Bất quá Skip đối chiến thuật làm ra một chút điều chỉnh. Hắn không tiếp tục giống hơn nửa hiệp như thế. Yêu cầu đám cầu thủ đều tham dự tiến công. Nửa chàng sau nước Đức đội đánh lên phòng thủ phản kích. Phản kích chủ yếu dựa vào hai cái đường biên cùng một giữa trận đường cao cầu phối hợp. Không ở chính giữa trận cùng Trung Quốc đội làm nhiều dây dưa. Trực tiếp liền đá mạnh hướng phía trước truyền. Chỗ tốt như vậy chính là phòng thủ tương đối vững chắc một điểm. Khuyết điểm đương nhiên cũng rất rõ ràng, khuyết thiếu trợ giúp. Tiến công hiệu suất không cao. Một lần tiến công kết thúc về sau. Rất khó lại hình thành hai lần tiến công. Muốn dẫn bóng, thật là chỉ dựa vào cao trung phong năng lực cá nhân. Skip nghĩ qua, không thể thật cùng Trung Quốc đội đánh đối công. Hắn đội bóng bên trong không có người tại đạt được phương diện có thể so với qua được vinh quang. Vẫn là phải vững chắc phòng thủ. Tối thiểu nhất không thể tiếp tục ném cầu. Nhìn xem nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Nước Đức đội vậy mà bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Không ít chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lệ rơi đầy mặt mặc bóng đá Đức áo đội bóng. Vậy mà đối mặt mặc Trung Quốc quần áo chơi bóng đội bóng tư cách thấp như vậy phòng thủ phản kích. Một màn này bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua a. Cái nào sợ không phải tại trưởng thành tổ bóng đá trong trận đấu. Trung Quốc bóng đá cũng có hôm nay, thật sự là vô thượng quang vinh. Trung Quốc đội thanh niên đám cầu thủ cũng phát hiện điểm này. Nửa chàng sau nước Đức đối mặt bọn hắn vậy mà đánh lên phòng thủ phản kích. Bọn hắn ban đầu đều là hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng đồng dạng. Bọn hắn tại nước Đức tập huấn chuẩn bị chiến đấu World Youth Championship 2 tháng bên trong. Đã từng cùng nước Đức đội thanh niên đá một cuộc so tài hữu nghị. Cầu thủ cùng huấn luyện viên đều cùng hiện tại chi này nước Đức đội thanh niên. Trận đấu kia nước Đức đội thanh niên nhưng tuyệt đối không có ở trong trận đấu đánh qua phòng thủ. Phản kích, bọn hắn ở trong trận đấu vẫn luôn tại cùng Trung Quốc đội tiến công. Hoàn toàn không có đem Trung Quốc đội để ở trong mắt bộ dáng. Cuối cùng để Trung Quốc đội 0-4 bại bởi nước Đức đội thanh niên. Tựa hồ đã chứng minh người ta khinh thị là có đạo lý, chúng ta coi như cùng các ngươi đánh đối công. Mở rộng công, các ngươi cũng vào không được cầu. Chớ đừng nói chi là thắng. Nhưng là hiện tại, chỉ là cùng Trung Quốc đội đánh nửa chàng đối công. Bọn hắn vậy mà liền sợ hãi. Chơi không nổi nữa. Muốn về thu đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn, nước Đức thế giới như vậy lão bài đội mạnh đội thanh niên. Vậy mà sợ chúng ta. Đây là Trung Quốc đội đám cầu thủ kịp phản ứng ý niệm đầu tiên. Sau đó chính là kinh hỉ bọn hắn sợ chúng ta. Bọn hắn sợ chúng ta. Bọn hắn, vậy mà sợ chúng ta. Nước Đức sợ Trung Quốc. Ha ha ha ha, nếu không phải ở trong trận đấu, bọn hắn thật rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thật, thống khoái a. Hai tháng trước trận kia trận khởi động không ít người cũng còn rõ mồn một trước mắt đây này. Lúc ấy ở trong trận đấu, nước Đức đội thanh niên đám cầu thủ liền xem như tiến vào cầu cũng đều là một bộ hững hờ dáng vẻ. Giống như hoàn toàn đề không nổi tinh thần tới. Phảng phất đến cùng Trung Quốc đội đá trận đấu. Là cố mà làm, là cho Trung Quốc đội lớn như vậy mặt mũi đồng dạng. Chúng ta tới cùng các ngươi tranh tài liền đã coi như là rất bình thường cho các ngươi mặt mũi. Liền đừng hy vọng chúng ta tranh tài thái độ. Biểu hiện của bọn hắn sâu sắc đâm nhói không ít Trung Quốc bóng đá các thiếu niên trái tim. Nhưng coi như nước Đức người như thế ngạo mạn, Trung Quốc đội cuối cùng cũng vẫn là thua cái 0-4. Một cầu chưa tiến, cái này chỉ sợ mới là nước Đức người ngạo mạn nguyên nhân đi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc đội căn bản không xứng bọn hắn đối thủ. Cùng loại này rác rưởi đội bóng tranh tài thật sự là sóng tốn thời gian. Nhưng là bây giờ, đồng dạng là những người này. Trên mặt của bọn hắn sớm đã nhìn không thấy bất kỳ ngạo mạn. Thay vào đó là thất kinh. Bọn hắn, rốt cục cũng bắt đầu hại sợ chúng ta. Cái này có lẽ là bởi vì chúng ta xác thực mạnh lên. Nước Đức người co vào phòng thủ. Đánh lên phòng thủ phản kích bộ kia. Phùng Minh Xây cũng nhìn thấy. Hắn kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua sát vách nước Đức đội huấn luyện viên trưởng Skip. Hai tháng trước trận kia nước nóng thi đấu. Hắn cũng là kinh lịch. Cho nên rất rõ ràng loại biến hóa này. Lúc ấy Trung Quốc đội vừa mới tổ kiến tập huấn. Có rất nhiều đánh Chinese Super League đám cầu thủ còn không có điều chỉnh tốt trạng thái. Tương đối mỏi mệt. Trung Quốc đội phát huy cũng không tốt, cho nên bóng đá Đức viên môn một mặt ngạo mạn, phảng phất rất khinh thường cùng Trung Quốc đội đá trận đấu này đồng dạng. Bất quá khi đó, Phùng Minh Xây cũng không có cảm thấy cái này có cái gì, hắn đã sớm quen thuộc cắt chết lặng. Trung Quốc bóng đá, liền tài nghệ này, người ta làm sao đối đãi ngươi, đều là bình thường, nhưng là bây giờ... Khi hắn thấy được tại cùng một chi đội bóng trên thân phát sinh biến hóa về sau, hắn mới đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước chi kia nước Đức đội biểu hiện. Cùng hiện tại nước Đức đội so sánh. Sao mà châm chọc a? Nhưng chúng ta vì sao lại khiến cái này nước Đức đối như lâm đại địch? Bởi vì chúng ta trở nên càng cường đại a. Phùng Minh Xây quay đầu nhìn về phía Crowan. Tại cái này quật cường nước Đức lão đầu kiên trì dưới. Rất nhiều chuyện tựa hồ cũng tại một chút xíu phát sinh cải biến. Vinh Quang gia nhập, tại khoảng cách tranh tài bắt đầu chỉ có nửa tháng lúc chiến thuật điều chỉnh. Kiên quyết không cho Đồng Trác Phương xuất ra đầu tiên cơ hội. Những này từng để cho mình lo lắng không thôi kiên trì. Lại đều để Trung Quốc đội càng đổi càng mạnh. Là mình sai lầm rồi sao? Không, mình bất quá là trung thực chấp hành liên đoàn bóng đá yêu cầu an bài mà thôi. Như vậy, là liên đoàn bóng đá sai lầm rồi sao? Cái này giống như không phải là một cái nghi vấn câu đi. Nước Đức đội co vào phòng thủ, cùng phản kích cũng không có khả năng chừng cứu vận mệnh của bọn hắn. Nửa chàng sau Vinh Quang lần nữa lợi dụng đột phá làm Trung Quốc đội thắng được một cái đá phạt. Lại là Trình Đào, lại là một đầu xinh đẹp đường vòng cung cầu, vòng qua bức tường người. Xuyên thủng Adler chỗ chấn giữ cầu môn. 3-1, Trung Quốc đội làm lớn ra bọn hắn dẫn trước ưu thế. Dẫn bóng về sau Trình Đào thậm chí đều không có làm sao chúc mừng. Hắn đứng tại chỗ, nhún vai buông tay, nhếch miệng, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình sẽ dẫn bóng. Hắn đây là tại trả thù hai tháng trước trận kia trận khởi động. Nước Đức đội thanh niên trên người bọn hắn làm kia hết thảy đâu. Không có ý tứ, hiện tại chúng ta cũng sẽ không ở đối với các ngươi trong trận đấu bởi vì dẫn bóng mà kích động. Chúc mừng, mà tại bên cạnh hắn, những cái kia nước Đức đám cầu thủ, khi nhìn đến bóng đá bay vào cầu môn về sau, cả đám đều cúi đầu, lộ ra rất bình thường uể oải. Nếu như nói bọn hắn là thua cho Vinh Quang khả năng sẽ còn dễ chịu một chút. Dù sao Vinh Quang không phải người, là quái vật. Thế nhưng là phía sau hai cái này dẫn bóng lại đều không phải là Vinh Quang tiến. Cái kia Trình Đáo, liên tục hai cái đá phạt, hai lần xuyên thủng bọn hắn cầu môn. Cái này cho bọn hắn mang tới đả kích lớn hơn. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, bọn hắn không phải thua ở Vinh Quang dưới chân, mà là thua ở Trung Quốc đội dưới chân. Trình Đáo, đá phạt lập cú đúp. Tốt, Trung Quốc đội không phải chỉ có Vinh Quang, không phải sẽ chỉ ỷ lại Vinh Quang. Hoàng Kiện Mạnh đang vì dẫn bóng Trình Đáo gọi tốt, Vinh Quang cũng tại dẫn bóng về sau. Hướng Trình Đáo giơ ngón tay cái lên, xinh đẹp đường vòng cung. Trình Đáo đạt được Vinh Quang tán thưởng, cười rất vui vẻ. Đúng vậy, trong chúng ta thanh đội những người khác, không phải sẽ chỉ nằm hưởng thụ Vinh Quang mang tới phúc lợi sâu mọt. Trong chúng ta thanh đội không phải chỉ có một cái Vinh Quang. Mọi người chạy tới, ôm lấy Trình Đáo, Vinh Quang cũng không có ngoại lệ. Một đám mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng đám cầu thủ ôm nhau. Chăm chú đĩa, nhìn qua tựa như là một cái chỉnh thể. Không, bọn hắn vốn chính là một cái chỉnh thể. Skip đứng tại bên sân, lăng lăng nhìn xem Trung Quốc đám cầu thủ ôm chúc mừng dẫn bóng. Hắn ý thức được, trận đấu này nước Đức đội đã đại thế đã mất. Chi này Trung Quốc đội, kỳ thật không vẻn vẹn chỉ có Vinh Quang. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, điểm số liền như ngừng lại 3-1 bên trên. Trung Quốc đội đánh bại nước Đức đội, lịch sử tính chất xâm nhập World Youth Championship đấu vòng loại vòng thứ 2. Kỳ thật Trung Quốc đội thanh niên trên World Youth Championship lịch sử tối thành tích tốt chính là bát cường, bất quá kia là thế kỷ trước những năm 80 sự tình. Lúc kia dự thi đội bóng ít, tiểu tổ ra biên chính là bát cường. Cho nên khi đó bát cường cùng hiện tại bát cường độ khó không thể so sánh nổi. Nếu như từ bát cường đến xem, bên trong thanh đội vẫn chỉ là đuổi ngang lịch sử thành tích tốt nhất. Nhưng là nếu như từ đấu vòng loại vòng đếm nhìn, xâm nhập đấu vòng loại vòng thứ 2, cái này đã sáng tạo ra lịch sử. Skip tại kết thúc chạm canh gác âm vang lên đồng thời dẫn đầu đi hướng Trung Quốc đội huấn luyện viên Tịch, sau đó chủ động vươn tay, cầm crown tay, chúc mừng ngươi, ách hát, Skip trên mặt lễ phép mỉm cười nói, ngươi có một chi phi thường xuất sắc đội bóng, hắn cũng không có nói lời khách khí, ngay tại trước mắt hắn nhảy cẫng hoan hô, ôm Trung Quốc đội đám cầu thủ, đúng là một mực phi thường xuất sắc đội bóng, crown cũng không khiêm tốn. Hắn nhẹ gật đầu, đương nhiên, Michel, đây là một chi xuất sắc đội bóng, mỗi người đều rất bình thường xuất sắc, ta thật cao hứng có thể chấp dạy bọn họ, chúc các ngươi may mắn, đi càng xa một chút, Skip chúc phúc Trung Quốc đội, liền rời đi, mà Crown thì bước nhanh đi đến sân bóng, cùng mình đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi, Phùng Minh Xây ở bên sân vỗ tay. Hắn quay đầu liếc qua nhìn trên đài, không biết liên đoàn bóng đá những người lãnh đạo, có thể hay không bởi vì chi này đội bóng biểu hiện xuất sắc, mà thay đổi trước đó ý nghĩ, chăm chú cân nhắc để Crown lưu lại đâu. Mặc dù Phùng Minh Xây biết cái này hy vọng y nguyên rất bình thường xa vời, nhưng hắn chính là sẽ nhịn không được đi ước mơ, đi huyễn tưởng, PS, đoán đúng rồi mời khen thưởng nha. Mặt khác, lại cầu mấy tấm vé tháng. Tháng này mục tiêu của chúng ta là tổng bảng đệ nhất, cho nên cầu nguyệt phiếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.